Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, lại cho lão phu đến một gậy. Bộ Phương ngón tay thon dài tinh tế, nhẹ nhàng gầy tại này tấm băng phía trên. Nhất thời để tấm băng phát ra rất nhỏ soạt soạt âm thanh một vòng chân khí màu trắng tại Bộ Phương. Trên ngón tay phun trào, về sau ầm vang khắp nhập này tấm băng bên trong. Về sau tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, này tấm băng giống như là nở rộ nụ hoa. Từng mảnh triển khai băng lãnh hàn ý từ tấm băng bên trong phóng lên tận trời. Giống như là một cái mây hình nấm va chạm trên trần nhà. Cuồn cuộn mở đi ra một vệt ánh sáng. Hai đạo ánh sáng, lít nhà lít nhít chùm sáng từ này màu trắng mâm sứ trong nở rộ. Tại tất cả mọi người trong con mắt phản chiếu ra tinh mỹ quang huy nhưng mà vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu, trong tưởng tượng mùi thơm lại là cũng không có hiển hiện. Tại bọn họ trước mắt về phần quang hoa lưu truyền, cũng không có nồng mùi thơm khắp nơi. Đây là phi thường thật không thể tin sự tình, bởi vì đối với đại đa số người mà nói, món ăn mùi thơm mới là bọn họ phán đoán món ăn này phẩm phải chăng mỹ vị điều kiện tiên quyết ánh. Sáng tại dần dần thu liễm, về sau tất cả mọi người là nhịn không được híp mắt. Nhìn về phía này mâm sứ, bàn tử trong tấm băng băng tinh nát một chỗ, trung gian lại là nằm một khối khảm nạm lấy băng tinh kim cương khối lập phương, cái này có thể ăn, bộ lão bản có thể hay không lầm đây là tác phẩm nghệ thuật a? Ở đâu là món ăn? Thật xinh đẹp a, thế nhưng là cái này thật có thể ăn a? Các thực khách đều là nghi hoặc vạn phần, nhao nhao có chút hoài nghi, không có mùi thơm, đang vẻ ngoài cũng căn bản cũng không giống là có thể dùng bữa phẩm cái này cùng bọn hắn trong ấn. Tượng món ăn phong cách một trời một vực, khó trách bọn hắn hội hoài nghi liền liền Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù đều là hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ thật đúng là chưa bao giờ được chứng kiến trưởng kỳ quái như thế món ăn đâu. Hơi lão béo mang trên mặt một chút chấn kinh thần sắc. Không khỏi nhanh, cái này thần sắc chính là biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhíu mày, dò xét một phen cái này băng tinh khối lập phương. Về sau mới là nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Bộ Phương, bộ lão bản đây là cái gì món ăn? Lão giả nói hắn là một vị lão đạo đầu bếp, gặp qua rất nhiều ly kỳ cổ quái món ăn, cho nên cũng không quá mức kinh ngạc. Chỉ là hắn đúng là nhìn không ra món ăn này là cái gì, cho nên trực tiếp chính là hỏi Bộ Phương, hy vọng Bộ Phương cho ra giải đáp. Bộ Phương lại là khóe miệng hơi vểnh lên, cười không nói, chỉ là chỉ này băng tinh khối lập phương phía trên đột xuất đến một khối băng côn. Hơi lão béo đôi mắt co rụt lại, vươn tay nắm này băng côn, nhất thời hàn ý từ băng côn phía trên phóng thích ra. Để hắn ra mặt hơi hơi lắc một cái đem băng côn nâng lên. Này băng tinh khối lập phương thế mà cũng là bị nâng lên, cắn một cái. Không chừng có kinh hỉ, Bộ Phương vẫn là mở miệng nói cái này thật có thể ăn. Hơi lão béo hồ nghi nhìn Bộ Phương liếc một chút. Nhìn thấy Bộ Phương này bình chân như vại bộ dáng. Híp híp mắt, hé miệng, cắn một cái sừng nhỏ, ngô. Hơi lão béo vừa mới cắn. Con mắt nhất thời bỗng nhiên mở lớn, đồng tử đều là co rụt lại, cả khuôn mặt tràn ngập thật không thể tin. Tiếu Tiểu Long bọn người cũng là cả kinh. Có gì đó quái lạ, lão giả trong đôi mắt chấn kinh hơi hơi thu liễm, hàm răng dùng lực cắn, cũng không như trong tưởng tượng này ăn băng khối băng lãnh cảm giác. Này khối lập phương mặt ngoài băng tinh cũng căn bản không phải cái gì băng khối két. Cạch, lão giả cắn một cái sừng nhỏ. Bắt đầu nhấm nuốt, trong miệng nhất thời phát ra linh quả bị cắn nát xốp giòn tiếng vang. Lão giả giờ phút này càng nhai càng kinh ngạc, tầng ngoài thịt quả xốp giòn, trung tầng là một loại kỳ quái mềm mại vị đạo, giống như bùn nhão. Trong còn kèm theo hắn hết sức quen thuộc vị đạo, đó chính là hắn tám linh quả giấm. Này giống như kim cương đồ, vật lại là thịt quả ngô. Đối là ngũ phẩm phỉ thúy quả. Này quả thực thịt quả nếu như đi qua làm sao chính là sẽ trở nên như băng tinh đồng dạng trong suốt, sáng long lanh, mà lại mùi thơm ẩn chứa trong. tại cửa vào về sau mới có thể hoàn toàn nở rộ cùng bắn ra. Lão giả nhắm mắt lại, cảm thụ được nồng mà không ngán quả mùi thịt tại trong miệng nở rộ. Này thịt quả ôn nhuận như ngọc, này thịt nát nguyên liệu nấu ăn thuần hậu mùi hương đậm đặc. Này tám linh quả giấm càng là chua ngọt ngon miệng, để hắn trong nháy mắt chính là đắm chìm trong một cỗ kỳ lạ trong không khí. Bỗng nhiên, phảng phất có một đạo ánh sáng từ hắn mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Cả người hắn thân thể đều là cứng ngắc. Chiếc kia trung mỹ vị nuốt qua, rơi vào trong dạ dày về sau, giống như là muốn nổ tung lên. Phảng phất có một cái dương cánh á long đang gầm thét. Một chân dẫm, thượng kinh sơn phong đều là run rẩy dữ dội, cái này điều này chẳng lẽ thật sự là long can? Lão giả không thể tin nhìn về phía Bộ Phương, trong lòng tràn ngập chấn kinh. Bộ Phương gật gật đầu, trả lời chắc chắn. Lão giả trong lòng kinh nghi, đây là thất giai linh thú. Băng vực á long long can, tuy nhiên không kịp chân long long can mỹ vị, nhưng là phối hợp thêm làm xào phỉ thúy quả cảm giác cực dai. Sau cùng đặc biệt là ngươi này tám linh quả giấm, để cả đường món ăn vị đạo đề bạt một cái cấp bậc. Giấm là món ăn này quan trọng, Bộ Phương nói ra, nếu như không có cái này giấm ta còn thực sự không có ý định làm món ăn này. Lão giả nghiêm túc gật gật đầu, trên mặt có chút đắc ý. Về sau nhìn về phía Phương này khối ánh mắt lóe sáng. Một thanh lại cắn một cái. Mùi thơm đều là ở trong cơ thể hắn bắn ra, để hắn hạnh phúc muốn híp lại mắt, không tự giác cảm giác mình giống như là xếp bằng ở á long phần lưng. Đi theo á long, dương cánh bay cao soạt soạt. Bất chi bất giác, lão giả đã đem thượng kinh kem cây đều là ăn xong. Cắn một cái, đem này băng côn đều là cắn nát. Mất đi chân khí trèo trống, cái này băng côn trực tiếp chính là hòa tan, hóa thành băng lãnh nước mỹ vị. Xác thực mỹ vị, lão đầu ta cho tới bây giờ không có ăn được như thế kỳ lạ mỹ thực. Bực này mỹ thực, xứng với ta quả giấm. Ha ha ha ha, lão giả thoải mái cười ha ha. Thấy lão giả ăn xong cái này mỹ thực thế mà hưng phấn như vậy, người chung quanh đều là cảm giác mình trong lòng giống như là có đồ vật gì tại bắt cào đồng dạng. Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù càng là kinh thán không thôi. Kính nể nhìn lấy Bộ Phương. Không hổ là bộ lão bản. Hi kỳ cổ quái gì đồ, vật cũng là có thể chỉnh ra đến. Bộ lão bản có thể lại cho lão phu đến một gậy. Quả giấm lão phu cung cấp. Lão giả liếm liếm bờ môi. Híp mắt, cười hì hì nhìn lấy Bộ Phương. Hắn giờ phút này mới là xác định. Diệp Tử Lăng nha đầu kia không có nói sai. Cái này bộ lão bản nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng là chủ nghệ lại là đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Cái này long can băng bổng vượt qua hắn dĩ vãng đối món ăn lý giải. Tràn ngập cảm giác mới lạ, mà lại mùi vị đó đơn giản để hắn dư vị vô cùng có thể. Bất quá muốn thu phí. 800 nguyên tinh một phần, Bộ Phương nghiêng dựa vào ghế. Liếc lão nhân này liếc một chút, khóe miệng kéo một cái. Đường lúc trước không phải ghét bỏ món ăn không thể ăn a? Lúc trước ngươi không phải ở nơi đó đắc ý a? Ngươi ngược lại tiếp tục đắc ý a? Bộ Phương hai tay ôm ngực, lạnh nhạt nhìn lấy lão giả. Người ở chung quanh nghe đến Bộ Phương báo giá đều là hít sâu một hơi. 800 nguyên tinh bộ lão. Bản đây là muốn ăn cướp a? Đây chỉ là một món ăn, các hẳn là có thể với nếm ra món ăn này trong khác biệt cùng kỳ lạ điểm đi. Trong ẩn chứa chân khí, cùng món ăn mỹ vị, còn có món ăn chế tác độ khó khăn đáng giá lên 800 nguyên tinh. Bộ Phương đường lão giả sắc mặt thịt thương yêu không dứt. Không sai, lấy hắn chủ nghệ mức độ tự nhiên năng với nhìn ra món ăn này bất phàm. Mặc kệ là giờ phút này thể nội vận tốc quay bất chi bất giác nhanh mấy lần chân khí tốc độ chảy, vẫn là món ăn này tại chế tác quá trình bên trong một số tinh tế chân khí khống chế đều là để hắn cảm thấy sợ hãi thán phục. Một món ăn 800 nguyên tinh, đây là tại hắn cung cấp 8 linh quả giấm tình huống, xác thực đáng giá tốt. Tại phục bộ lão bản thủ nghệ, đây là 800 nguyên tinh. Phiền phức bộ lão bản lại cho lão phu làm một đạo đi. Lão giả khẽ cắn môi, lấy ra phình lên một cái túi đặt lên bàn. ánh mắt sáng rực nhìn lấy Bộ Phương Đường. Bộ Phương đứng lên, tiện tay vung lên, đem nguyên tinh thu lại. Về sau mới là mở miệng, muốn ăn long can băng bổng. Này mời ngày mai đến đây đi. Ngô nhớ kỹ lưu quả thố, Bộ Phương nói. Nói xong, chính là quay người hướng phía nhà bếp phương hướng đi đến. Lão giả sững sờ một. Cũng không giận, nụ cười chất phác. Hắn để Vũ Phù đến trong phòng bếp lần nữa lấy một cái đĩa nhỏ. Đem quả giấm đổ vào một số về sau. Liền đem hồ lô thu hồi. Hư phát điệu hát dân gian chính là rời đi tiểu điếm ngày mai liền ngày mai đi. Dù sao hắn không vội. Hắn đối cái này long can băng bổng phi thường tò mò. Có thể đem hắn quả giấm như vậy lợi dụng mỹ thực. Để trong lòng của hắn thật sự là có chút ngứa. Hắn ngày mai nhất định phải tinh tế phẩm vị. Nhất định phải tìm tới món ăn này chế tác thủ pháp. Trở về tốt chính mình cũng làm một lần. Dạng này hắn quả giấm liền có đất dụng võ. Lão giả rời đi về sau. Vây xem các thực khách cũng đều là tán đi. Hôm nay buôn bán thời gian cũng nhanh kết thúc. Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Tiếu Tiểu Long cùng Bộ Phương cáo biệt về sau chính là rời đi tiểu điếm. Cánh cửa thu về. Buôn bán kết thúc, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai kiểm tra các ngươi đao công cùng chạm trổ. Bộ Phương đang chuẩn bị trở về phòng thời điểm. Đối đang định tiến vào trong phòng bếp luyện tập món ăn Vũ Phù nói ra. Khiến cho cái sau hơi sững sờ. Bộ lão bản muốn thi xem xét đao công cùng chạm trổ. Vũ Phù sắc mặt có chút cổ quái. Này Tiếu Tiểu Long chẳng phải là thảm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.